Dâm ma, chương 109, thần điêu hiệp lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trong trang viên vang lên tiếng đánh nhau không ngừng. Thì ở trên nóc nhà có một vòng xoáy hiện ra thì một bóng người từ trong vòng xoáy đi ra. Thì vòng xoáy cũng biến mất. Dương thần bây giờ đã một thân áo cà sa sáng chói rất tinh tế cùng với một thân cao to đầy cơ bắp. Thêm một quả đầu chọc lóc lâu lâu có dòng lôi điện chạy qua lại. Ai di đà Phật, khi Dương thần vừa đi ra ngoài vậy mà kỹ năng bị động nó tự phát ra. Dương thần vẽ mặt trang nghiêm hai tay thành hình chữ thập mà niệm lên. Mẹ nó thật là không thích ứng nổi kiểu này nha. Dương thần thầm chửi một cái rồi nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy tên của trang viên này Lục Gia Trang. Ồ, Lục Gia à. Dương thần nói rồi chân phát lực nhảy lên nóc nhà ở trong trang viên thì thấy một đạo cô. Một thân áo bào cho tay cầm pháp trần bên cạnh là một thiếu nữ. Mà xung quanh của nàng đều là thi thể chỉ còn hai người còn sống sót đó là một nam tử trung niên và một mỹ phụ xinh đẹp. Dương thần nhìn kỹ không phải hai người còn sống mà là bốn người còn hai thiếu nữ đang hôn mê đi tuổi chừng 13. 14 mà thôi. Thì hắn bỗng nghe tiếng nói của đạo cô vang lên. Lục triển nguyên ngươi vì ả đàn bà này mà bỏ ta. Hôm nay ta đổ sát hết Lục Gia Trang và ả đàn bà này. Mặc sầu là ta có lỗi với ngươi nguyên quân không có lỗi gì. Ta nguyệt lấy cái chết tạ tội chỉ mong nàng tha cho mẹ con các nàng được không? Lục triển nguyên đi lên trước che đi hà nguyên quân nói. Ha ha ha. Đến bây giờ ngươi cũng vì bảo vệ ả mà không màng đến mạng của mình. Ha ha, Lý Mặc Sầu nghe mà lửa giận không giảm mà các tăng lên. Làm nàng điên cuồng mà cười lấy. Hời, Mặc Sầu nàng còn nhớ lời hứa chứ. Mong nàng buông tha cho các nàng. Lục triển nguyên nhìn điên cuồng cười Lý Mặc Sầu thì từ trong ngực lấy ra một khăn tay hướng Lý Mặc Sầu nói. Hừ, ngươi làm vậy thì bọn họ càng đáng chết. Lý Mặc Sầu nhìn khăn tay thì càng tức chân dậm mặt đất vung trưởng hướng Hà Nguyên Quân đánh tới. Phanh, một tiếng vang lên. Phóc, một tiếng Lục Triển Nguyên đưa người đỡ lấy một trưởng của Lý Mặc Sầu. Bay ra ngoài đụng lên bức tường phun ra máu tê trọng thương đứng không nổi. Không Triển Nguyên, Hà Nguyên Quân chạy đến ôm lấy Lục Triển Nguyên. Hôm nay không ai có thể sống. Lý Mặc Sầu nhìn hai người tình tứ thì quyết tâm giết luôn cả hai. Nàng liền một tay vung thì trong ống tay áo bay ra vài ngân châm. Đây là võ học lợi hại của nàng băng phách ngân châm. Hà Nguyên Quân nhìn ngân châm bay tới liền biết mình và Lục Triển Nguyên chết chắc thì bỗng một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hà Nguyên Quân thấy một nam tử thân hình cao to không phải là một hòa thượng hai tay thành hình chữ thập. Đặc biệt là quả đầu quá bóng loáng còn có thể thấy những tia lôi ẩn hiện. Chỉ chớp mắt đã đến trước người mình ngăn chặn lấy băng phách ngân châm của Lý Mặc Sầu dễ dàng. Lý Mặc Sầu cũng cả kinh nhìn tên hòa thượng đến trước mặt mà mình không hay biết gì nói. Hừ, tiểu hòa thượng khôn hồn, mau cút không, ta giết cả ngươi. Thiện tai thiện tai, vị đạo cô này trong người quá nhiều sát khí. Ta đành phải giữ thí chủ bên người để độ mới được. Dương thần làm một bộ cao tăng nói. Sau lưng hiện ra hào quang màu vàng sáng chói. Vị cao tăng mong cứu ta phu quân. Hà Nguyên Quân nhìn vị hòa thượng này thêm sau lưng hào quanh. Liền biết là một người hiền lành liền hướng hắn cầu cứu. A-di-đà Phật. Dương thần niệm một phát bàn tay cách không điểm lấy vài nguyệt đạo của Hà Nguyên Quân. Lý Mặc Sầu nhìn quay người Dương thần tưởng hắn cứu Lục Triển Nguyên liền vung pháp trần đánh đến Dương thần. Hồng Lăng Ba bây giờ tuổi cùng chừng 20 cũng rút ra trường kiếm đánh đến Dương thần. Dương thần điểm nguyệt của Hà Nguyên Quân thì khóe miệng nhếch lên nở ra nụ cười bỉ ỏi. Quay đầu một tay đỡ lấy pháp trần rồi vung qua đỡ luôn trường kiếm. Hắn lướt qua sau lưng hai nữ rồi đưa tay điểm lên hai nữ nguyệt đạo. A-di-đà Phật, các nữ thí chủ trên thân đều có nhiều oán khí. Ta đành phải tự mình ra tay để thanh trừ mới được. Dương Thần bỉ ỏi nói. Vị cao tăng ta làm gì cũng bị điểm nguyệt nha. Hà Nguyên Quân bị điểm nguyệt không thể động đậy như vẫn nói chuyện được. Mà ngơ ngác hỏi. Thiện tai, oán khí là của hai nữ thí chủ gắn liền với nhau, nếu ta ra tay thanh trừ thì phải làm luôn cả hai cho tiện. Dương Thần nói như đúng rồi. Hừ, con lừa chọc ngươi chờ, hừ hừ. Lý Mạc Sầu cũng có thể mở miệng thì chửi lên. Dương Thần nghe chửi con lừa chọc thì trong bụng một cổ hỏa khí. Hắn cũng ghét hòa thượng nha, lúc trước cũng chửi không ít Thiêu Lâm là con lừa chọc. Bây giờ bị Lý Mạc Sầu chỉ mặt chửi mình con lừa chọc cay nha. Mình tính để mên đầu chọc vào cho vui. Thêm tính qua Tây Du Ký làm đường tam tạng. Hay qua Đấu La để làm hồn Phật Tổ và hồn Thanh Long. Này có mấy anh em không thích mên đầu chọc thì mình sẽ viết hết Thần Điêu và Ỷ Thiên thì cho mên trở lại bình thường, cách chương.